Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1375, Thương Nguyệt Hội 1, Góc Truyện Audio.com. Như vậy à, hôm nay lão sư của 10 đại học viện tuyển nhận học sinh, đều sẽ đi đài giảng bài công khai khóa một tiết. Chúng ta hy vọng Trương Sư có thể cùng chúng ta đi xem, tầm mắt của ngươi rộng mở, giúp chúng ta lựa chọn, sẽ cực kỳ phù hợp. Nhược Hoan công tử có chút lúng túng mở miệng, bị gia hỏa trước mắt này liên tục đả kích đã quen, biết bản lĩnh cùng nhãn lực của tên này. Nếu để cho hắn hỗ trợ chọn, khẳng định tốt hơn nhóm người mình chọn nhiều. Học viện bái sư chỉ có 3 ngày, một khi tìm không thấy thích hợp sau này sẽ nhận hạn chế, suy đi nghĩ lại, mấy người vẫn cảm thấy phiền phức Trương Huyền một chút. Dù sao cùng một nơi tới, xem như quen thuộc, vị Trương sư này nếu bàn về nhãn lực thì còn cao hơn đám người Hồng sư không ít. Đài giảng bài, công khai khóa, Trương Huyền sững sờ, hắn đi tới học viện khảo hạch luyện khí sư lục tinh cũng không rõ ràng còn có chuyện như vậy. Đài giảng bài là địa phương trung tâm nhất của danh sư học viện, tiến hành một ít loại hình thi đấu đều sẽ tới đây. Cũng là nơi không ít học sinh giải quyết mâu thuẫn, tương tự thì thí đài ở những nơi khác. Còn công khai khóa trước đó thời điểm ở Hồng Thiên học viện làm lão sư, liền nghe nói qua. Chính là ở tiết này ai cũng có thể tới quan sát chương trình học, như vậy cũng có thể biểu hiện ra năng lực giảng bài của lão sư. Trước đó, công khai khóa cơ bản đều là lão sư quan sát lão sư, học tập lẫn nhau, học viện này thế mà để lão sư trực tiếp đi dạy, học sinh quan sát xong lại tuyển chọn. Nghe rất không tệ, như vậy lão sư tốt thu học sinh sẽ càng ngày càng nhiều, mà lão sư kém, có khả năng một cái cũng không thu được. Xem như một loại cạnh tranh lành mạnh, đúng vậy, Trương sư muốn đi xem không? Mấy người trông mong nhìn qua. Thấy mấy người như vậy, biết là muốn mình đi qua, giúp bọn hắn nghĩ biện pháp, dù sao nhiều danh sư như vậy đồng thời giảng bài, đổi lại ai cũng sẽ hoa mắt khó phân biệt. Tốt cùng đi qua, đúng lúc cũng muốn nhìn xem trình độ giảng bài của danh sư học viện. Suy tư một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Tất cả lão sư đều chạy đến công khai khóa Kinh Hồng Viện, Ma Âm Viện, khẳng định cũng có người đi, muốn tìm thư tịch nhìn, đoán chừng cũng không dễ dàng, còn không bằng đi nhìn đối phương dạy như thế nào, cũng dễ so sánh. Có quyết định liền không xoắn suýt nữa, mấy người rời tiểu viện đi về phía đài giảng bài. Đài giảng bài cách khu tinh anh hơi xa, nhưng thực lực mọi người đều không yếu, không bao lâu liền đến gần. Từ xa nhìn lại, dòng người cuồn cuộn, người ta tấp nập. Hôm nay 3 vạn tân sinh đều sẽ tới nơi này nghe giảng bài, lựa chọn lão sư cũng có không ít lão sinh chạy tới xem náo nhiệt. Đài giảng bài rộng lớn, dương mắt nhìn lên, bị bầy người chiếm hết, lít nha lít nhít, lần đầu tiên tới, là tìm không rõ phương hướng. Vì để cho tân sinh dễ dàng nghe lão sư giảng bài, đài giảng bài của học viện chuyên môn chia cắt thành một thông đạo hẹp dài, chỉ cần dọc theo đường đi vào trong, liền có thể nhìn thấy tất cả lão sư, nghe được tất cả nội dung bài giảng. Nhược Hoan công tử sớm liền nghe kỹ càng, còn chưa tới gần liền giới thiệu. Theo hắn nói, Trương Huyền nhìn lại quả nhiên thấy nơi xa có một dòng người thô to, dọc theo thông đạo nào đó chậm rãi đi về phía trước. Mà đài cao hai bên, lại có lão sư giảng bài, khoảng cách xa, nghe không được. Góc Truyện Audio.com, nội dung, nhưng có thể nhìn thấy mọi người dưới đài nghe như si như say, không cách nào tự kiềm chế. Lão sư của danh sư học viện, hầu như đều đạt đến lục tinh, có thể trở thành loại danh sư cấp bậc này, làm sao có thể có kẻ yếu. Coi như nội dung bài giảng không sinh động, khẳng định cũng lý giải cực sâu với tu luyện, từng câu từng chữ, đều tự mang chuẩn mực, để cho người ta vừa nghe xong, liền được lợi rất nhiều. Các vị học đệ có muốn mua giáo trước công tế giải hay không? Đang định theo đằng sau đám người đi vào, chỉ thấy một thanh niên tiến lên đón, ngăn ở trước mặt. Chừng 30 tuổi, mặc trang phục danh sư ngũ tinh, dáng người cao gầy, như một thân trúc, ánh mắt cười rạng rỡ, vừa nhìn liền biết là kẻ già đời. Giáo chức công tế giải, Trương Huyền nhíu mày, đúng vậy, là Thương Nguyệt Hội chúng ta chuyên môn biên soạn, phía trên có tin tức cặn kẽ của tất cả lão sư trong học viện chúng ta, đặc điểm giảng bài, hứng thú yêu thích thành tích dạy học kỳ trước. Mua một bản, lại đi nghe công khai khóa, có thể so sánh tốt hơn, làm ra lựa chọn. Thanh niên nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có người chú ý, lúc này mới từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa tới, hạ giọng nói. Còn có thứ này, Trương Huyền tràn đầy kỳ quái, đưa tay tiếp nhận thư tịch đang muốn mở ra, liền bị thanh niên duỗi tay đè chặt. Tất cả mọi người là danh sư, nắm giữ năng lực đã gặp qua là không quên được, ngươi mở ra xem một lần, ta còn bán cho ai. Một câu nói, muốn nhìn có thể, lấy tiền mua sắm. Danh sư đến nửa bước ngũ tinh cơ bản đều có năng lực đã gặp qua là không quên được, giáo chức công tế giải này chân quý liền chân quý ở tư liệu hiếm có, mở ra nhìn một chút học thuộc khẳng định liền sẽ không mua. Bao nhiêu tiền, Nhược Hoan công tử nhịn không được mở miệng, Nếu thứ này là lão sinh chuẩn bị, khẳng định hết sức chính xác, có thể mua một quyển, thời điểm lại lựa chọn lão sư sẽ có chỗ dựa, dễ dàng hơn không ít, sẽ không đến mức như người mù sờ voi. Những tài liệu này là Thương Nguyệt Hội chúng ta tốn hao đánh đổi to lớn mới lấy được, văn tự không quý, chi phí quý, một quyển 100 viên linh thạch trung phẩm. Không mặc cả, thanh niên nói, 100 viên linh thạch trung phẩm, tất cả mọi người giật nảy mình, cách chương.